Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1488, Thần Thú Dãy Dụa 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư là không biết Ngọc Lưu Ly qua ngày gì. Nhiều nhất liền bị chế giễu không thể tu luyện. Nguyên lai Ngọc Lưu Ly bị như vậy lớn chỉ trích. Đều là bởi vì thiên tài ngũ. Điện hạ, nếu là thiên tài. Chỉ cần không vẫn lạc, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà Ngọc Lưu Ly là một cái sẽ không tu luyện nữ tử. Người sẽ chỉ công kích kẻ yếu. Mới có nhiều như vậy không chịu nổi lời đồn đại, lại thêm người hữu tâm trợ giúp. Bất quá những này không chịu nổi thanh danh cuối cùng thành toàn hiện tại Ngọc Lưu Ly. Về sau nhìn thấy Ngọc Lưu Ly người đều sẽ nghĩ, a, nữ tử này cùng theo như đồn đại không giống nhau. Ba lạp. Hoa Khổng Tước, người không có trải qua thì không có quyền lên tiếng. Ngọc Lưu Ly cười lạnh một tiếng. Ninh Thư buông tay. Ta chỉ là hiện thực cầu khẩn nói chuyện. Đứng tại khách quan trên lập trường, lại nói ngươi cũng không có trải qua. Ngươi chỉ là kế thừa nguyên lai Ngọc Lưu Ly ký ức. Chẳng lẽ muốn nàng cùng chung mối thù a? Cảm đồng thân thụ chỗ sung yếu đi. Thay Ngọc Lưu Ly báo thù a? Giáo huấn khi dễ Ngọc Lưu Ly người. Ninh Thư chính là ăn nhiều không có chuyện làm cũng sẽ không làm việc này. Nói đến, Ninh Thư lại cảm thấy nàng Hoàng Ngọc Lưu Ly có điểm tương tự. Ngọc Lưu Ly giáo huấn những này khi dễ nguyên chủ người. Sau đó liền có thể yên tâm thoải mái chiếm cứ cỗ thân thể này. Vì chết đi nguyên chủ làm chút gì. Trong lòng liền không có chiếm cứ thân thể áy náy. Mà Ninh Thư là vì tích phân. Vì người ủy thác dâng ra linh hồn chi lực. Đạt, thành người ủy thác tâm nguyện. Ninh Thư Hoàng Ngọc Lưu Ly nói chuyện đứng không? Ngọc gia quản gia đến đây. Chắp tay hướng Ngọc Lưu Ly nói ra. Gia chủ đã thay tiểu thư một lần nữa an. Bài sân, tiểu thư hiện tại liền có thể đi xem một chút. Có cái gì muốn mua thêm? Nói cho lão nô là được rồi. Quản gia cung kính nói. Ngọc Lưu Ly cười lạnh một tiếng. Hiện tại muốn ta sân. Ha ha, quản gia có chút xấu hổ. Chắp tay xoay người không nói lời nào. Ngọc Lưu Ly chuyển động chén trà. Nhàn nhạt nói ra. Ta tại cái viện này lại. Quen thuộc. Về sau đều ở nơi này. Nói cho ra ra. Không cần đặc thù đối đãi. Trước kia là dạng gì? Hiện tại chính là cái gì dạng? Đúng rồi. Ta cái viện này. Quanh năm suốt tháng liền uống không đến một chén. Trà nóng. Ta thật xa trở về. Liền một chén nước đều không có uống. Quản gia lập tức nói ra. Lão nô cái này phái người đưa nước trà tới. Tiểu thư, chờ một lát một lát. Ninh Thư tay chống đỡ đầu. Nhìn đại phát thư uy Ngọc Lưu Ly. Mặc dù không biết như vậy tính tình người là thế nào thành siêu cấp đặc công. Nhưng là xác thực rất ngây thơ. Coi là như vậy rất bá khí. Tựa hồ hả giận đồng. Dạng. Nhưng là Ngọc Lưu Ly vẫn là không rõ ràng sự tình bản chất. Có thể tu luyện thế giới. Cường giả vi tôn quy tắc liền bị phóng đại. Người năng lực không đủ. Người liền không hưởng thụ được có nhiều thứ. Làm. Người có năng lực thời điểm. Có nhiều thứ là người có thể hưởng thụ. Hiện tại Ngọc Lưu Ly có thể tu luyện. Còn khế ước thần thú. Thực lực ở ra. Tộc con cháu bên trong quả thực không kém. Ngọc Lưu Ly làm là như vậy nghĩ châm chọc những người kia không biết chân châu. A, nói cho cùng vẫn là có điểm công chúa bệnh. Một hồi, liền có một cái nha hoàn chạy thở hồng hộc, trong tay xách theo ấm nước, đưa nước đến đây. Ngọc Lưu Ly lạnh nhạt lấy khuôn mặt đem tiểu nha hoàn dọa đến trên mặt đều đổ mồ hôi. Ninh Thư hướng tiểu nha đầu nói ra, cho ta cũng đổ chén trà. Nói nhiều lời như vậy cũng khát. Tiểu nha hoàn đỏ mặt cho Ninh Thư châm trà, nhìn thoáng qua Ninh Thư mặt lập tức cúi đầu xuống, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Người lui xuống đi. Ngọc Lưu Ly mở miệng nói. Tiểu nha hoàn lập tức được rồi một cái lễ liền đi ra ngoài. Người gương mặt này rất có thể hấp dẫn ong bướm. Ngọc Lưu Ly uống trà nói. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, người có phải hay không cũng thích ta thế? Nhưng là giới tính khác biệt làm sao yêu nhau. Ngọc Lưu Ly cắt một tiếng. Ta không thích có hoa không quả nam nhân. Vậy tốt nhất rồi. Ta cũng không thích như ngươi loại này nữ nhân. Ninh Thư nhún vai. Ngọc Hùng Phi làm Ngọc Lưu Ly chuyển sân. Ngọc Lưu Ly vì không hiểu tôn nghiêm, không có chuyển. Ninh Thư cũng trong sân ở, liền ở tại cái Ngọc Lưu Ly bên cạnh phòng. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, một bên tu luyện, một bên nghĩ biện pháp khu trừ trong đầu đồ vật, chính là hạt gạo đồng dạng lớn nhỏ đồ vật. Ninh Thư sửng sốt không có cách nào đối phó nó. Ninh Thư dùng tinh thần lực chậm rãi tới gần nơi này thứ gì. Vật này hẳn là Ngọc Lưu Ly cùng nàng linh hồn quấn quanh ở cùng nhau, bị thiên đạo pháp tắc bảo hộ lấy. Tinh thần lực tiếp xúc hạt gạo, tinh thần lực lập tức liền bị gầy trở về. Làm Ninh Thư đầu một chút liền mộng, liền lỗ tai đều mất thông một hồi. Trong lỗ tai dường như có dòng điện suy suy suy rung động. Ninh Thư lắc lắc chính mình đầu, rất là khó chịu. Thứ này thật là khó làm a. Ninh Thư chết lặng không biết nên làm sao bây giờ. Đợi đến đầu óc không có khó chịu như vậy, tinh thần lực phản chấn lực lượng. Không có. Ninh Thư lại dùng tinh thần lực hướng chừng hạt gạo viên cầu chậm rãi với tới. Thận trọng. Bởi vì Ninh Thư phát hiện, nếu như tinh thần lực quá thô bạo tiếp xúc tiểu cầu cũng sẽ thô bạo đến bắn ngược trở về. Có thể đem nàng chấn choáng, liền cùng lò xo đồng dạng, cùng tiểu cầu đấu trí đấu dũng một hồi. Ninh Thư đầu đầy mồ hôi, tinh thần lực đều phải khô kiệt, liền linh hồn đều phải tiêu tán. Không kiên trì nổi thời điểm, Ninh Thư nhanh lên dừng lại, tu luyện một trận. Đợi đến linh hồn không có khó chịu như vậy lại nói tiếp. Tiếp xúc tiểu cầu, Ninh Thư thậm chí muốn dùng tinh thần lực bao lấy tiểu cầu, chặt đứt cùng Ngọc Lưu Ly linh hồn liên hệ. Nhưng là tiếp xúc liền bị lực bắn ngược trở về. Hơn nữa để cho người ta đau khổ đến muốn đập đầu vào tường. Ninh Thư cũng hoài nghi linh hồn của mình đã muốn tiêu tán. Bởi vì rất nặng nề, rất mệt mỏi. Linh hồn tiêu hao quá lớn, nàng còn có một cái liên hoàn nhiệm vụ phải làm. Ninh Thư thật sợ tại nhiệm vụ bên linh hồn trong liền tiêu tán, chính là bực bội đến không được. Ninh Thư dứt khoát điều động lấy trong đan điền hỏa long, đem hỏa long dẫn tới trong thức hải, dùng hỏa dương chi khí thiêu đốt tiểu cầu. Hỏa long hóa thành một đám lửa, thiêu đốt lấy lơ lửng tại ý thức hải thượng tiểu cầu. Nhưng mà không có chút nào chứng dùng. Tiểu cầu một chút biến hóa đều không có. Tùy ý dùng lửa đốt lù lù bất động. Ninh Thư tốt uể oải. Dù sao cứ như vậy đốt, mặc kệ có hữu dụng hay không, tốt xấu có thể có cái. Trong lòng an ủi, cảm thấy hẳn là hữu dụng. Cười khóc, Ngọc Lưu Ly theo dãy núi trở về. Vẫn tại tu luyện, bình thường cũng đều không xuất viện tử. Đều là người hầu đưa thức ăn tới. Hơn nữa đồ ăn đều là đỉnh thật là tinh tế. Những nha hoàn này đối Ngọc Lưu Ly thái độ rất cung kính. Nói rõ Ngọc Lưu Ly tại Ngọc gia địa vị thẳng tắp lên cao. Quả nhiên tại cửa ra vào trang bức một chút là có tác dụng. Bất quá Ninh Thư có một cái buồn rầu, chính là thật nhiều tiểu nha hoàn luôn là tìm các loại lý do hướng phòng nàng trong vọt. Một hồi cho nàng thêm chút trà, một hồi lại hỏi nàng có phải hay không đói bụng. Những nha đầu này nhìn nàng là đầy mặt sao sao sao sao. Thẹn thùng dáng vẻ làm Ninh Thư rất nhức cả trứng. Ninh Thư dứt khoát biến thành một cái khổng tước. Đoàn trên giường, những này tiểu nha đầu tổng sẽ không đối một cái khổng tước thẹn thùng đi. Ai, mặt giá trị cao cũng có bối rối a. Quả nhiên Ninh Thư biến thành bản thể. Đến thông cửa bọn nha hoàn liền thiếu. Đi, một cái soái ca cùng một con chim hoàn toàn không giống có được hay không? Hết chương.